Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Babylon kẻ tù tội. Chìa khóa chừng cánh tay dài. Phần đuôi là một cái màu đen vòng tròn. Phía trước là một cây thật dài, mang theo hình đinh ốc hoa văn chìa khóa đầu. Phía trên đứng thẳng lấy một cái tạo hình kỳ lạ nhô lên. Đây là do thần kinh nguyên tín hiệu tạo thành. Mở ra cửa lớn chìa khóa. Michiray xa xa nhìn thấy cái chìa khóa này, ánh mắt sáng lên, tung bay đi qua, dùng voi oan giang năng lực đem hắn phục chế xuống. Sau đó, tại hắn nhìn chăm chú, Sirin nắm lấy chìa khóa, đi vào trung ương ngục giam cửa lớn cửa vào, đem hắn mở ra, chậm rãi bay vào. Michiray trong suốt thân ảnh đi theo tung bay đi qua. Trước khi tiến vào, do dự một chút, nhìn về phía bên trái băng tuyết cấu trúc cửa lớn. Trong đó có một cái vòng xoáy màu trắng, quấn quanh lấy điện quang, tản ra băng lãnh đem vạn vật phong tồn khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này cần phải phong tồn lấy Sirin một ít bí ẩn ký ức. Vào xem có lẽ sẽ có thu hoạch. Michiray trầm ngâm dưới, tại nguyên chỗ xếp lại một cái, cho mình lưu lại một con đường lùi. Sau đó tung bay đi qua, vươn tay thận trọng đụng vào vòng xoáy tầng mây, chỉ cảm thấy giá rét thấu xương. Sau đó liền một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem hắn thân thể hút vào. Mờ tối bầu trời bay xuống lấy bông tuyết, không có trăng sáng, không có ngôi sao, cái gì đều không có. Bông tuyết rơi trên mặt đất không có ngưng kết thành băng tầng, mà là hóa thành từng đóa hoa hồng trắng. Hoa hồng phía trên sinh ra trong suốt to bằng đầu người quả cầu ánh sáng, chậm rãi hướng bầu trời lướt tới, lên tới điểm cao nhất thời điểm vỡ tan, biến thành tứ tán bông tuyết, toàn bộ thiên địa tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Michiray nhìn khắp bốn phía, chỉ cảm thấy nơi này hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, đồng thời vươn tay nhẹ nhàng chạm đến trong đó một cái quả cầu ánh sáng. Ba, quả cầu ánh sáng như bọt khí đồng dạng nát, hóa thành chói lọi ký ức hình tượng. Sirin mặc cùng loại trang phục hầu gái trang phục, tại trắng noãn hoa hồng bụi phía trên chạy. Mụ mụ, nhanh lên. Ở sau lưng nàng là mặc đồng dạng quần áo, trên đầu mang theo khăn vuông nữ nhân, màu nâu tóc nhu thuận rủ xuống ở đầu vai, mang trên mặt cưng chiều nụ cười ôn nhu. Sirin, chờ ta một chút. Hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng, một lần nữa hóa thành quả cầu ánh sáng hướng lên trời bay đi. Michiray lại chạm đến cái khác quả cầu ánh sáng, phát hiện bên trong tồn chữ đại bộ phận đều là Sirin cùng mụ mụ cùng một chỗ hồi ức. Trừ cái đó ra, còn có cùng Bella cùng với khác không biết tên thiếu nữ cùng nhau ký ức. Đều không ngoại lệ, đều tràn đầy vui cười, nhưng mà lại rất ngắn. Phảng phất tại biểu thị, vui sướng vốn là ngắn ngủi. Xem ra nơi này là cất giữ Sirin vui sướng hồi ức địa phương. Không có gì đặc biệt, Michiray nghĩ như vậy, đang muốn lốt rời đi nơi này. Đột nhiên phát hiện phần đông quả cầu ánh sáng trung ương có một cái hơi đặc biệt, có được trắng cùng đen hai loại nhan sắc quả cầu ánh sáng. Theo bản năng đi tới, đây là đi đến chỗ gần, Michiray con người co rụt lại. Tại quang cầu trung ương co do một cái mỹ lệ nữ tử, tóc dài màu trắng tản mát ở sau ót, da thịt tựa như băng tuyết, hai tay bao quanh đầu gối, che cản bụng dưới đến bộ ngực, chỉ lộ ra một trương cùng Kiana có 9 phần tương tự gương mặt. Thật dài màu đen lông mi không nhúc nhích, phấn nộn hơi nhếch khóe môi lên lên, phảng phất ngủ say hài nhi. Cecilia, đối với nữ tử này, Michiray không thể quen thuộc hơn nữa, chính là danh xưng tại lần thứ hai Hokai đại chiến bên trong cùng Sirin đồng quy vu tận mẫu thân của Kiana, vì cái gì Cecilia sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng cũng cho Cyrene lưu lại vui sướng hồi ức? Mitchrelich trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, chậm rãi vươn tay, xuyên thấu quả cầu ánh sáng, chạm đến Cecilia bả vai. Từ phía trên, truyền đến một cỗ phi thường ngưng thực tắc cảm giác. Không đúng, đây không phải ký ức. Michiray trong mắt có màu vàng phạn văn hiện lên, còn chưa tới kịp cảm thụ càng nhiều. Bàn tay đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ra. Đồng thời, hắn vị trí ký ức không gian chấn chuyển động, giữa không trung tất cả ánh sáng bóng đều tiêu tán. Bầu trời bay múa tuyết trắng biến thành máu đồng dạng nhan sắc. Mặt đất màu trắng hoa hồng hóa thành thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Toàn bộ ký ức không gian trong nháy mắt biến thành tựa như địa ngục. Tại cái này kinh khủng cảnh tượng bên trong, bầu trời xé rách ra một cái cực lớn lỗ đen. Cyrene vẻ mặt băng lãnh từ bên trong đi ra, trong mắt màu vàng óng bên trong lóe ra thấu xương sát cơ. Nhìn chòng chọc vào Michiray, nhân loại, ngươi dám len lén tiến vào trí nhớ của ta chỗ sâu. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong sao? Cyrene thanh âm rơi xuống. Không gian bốn phía bên trong sinh ra từng cây dài hơn 2 mét 2 màu trắng đen á không chi mâu. Lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, chừng mấy vạn cây, đầu mâu nhắm ngay Michiray. Tốc độ cực nhanh đâm đi qua, liên miên gào thét vang lên tiếng gió, đinh tai nhức óc, đối mặt cái này phô thiên cái địa trường mâu hạt mưa. Michiray mồ hôi lạnh ứa ra, tại bị buộc thành cái sàng trước đó, lựa chọn lốt, về tới ba tòa bên ngoài cửa chính. Hồ tương đương, thở dài ra một hơi, Michiray trong mắt lóe ra khó có thể tin, nhẹ giọng nỉ non. Vì cái gì Cyrene ký ức trong không gian sẽ có Cecilia? Hơn nữa cái kia không giống bình thường xúc cảm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Căn cứ Voi Wan Giang phân tích, vậy tuyệt đối không phải bình thường ký ức có thể có xúc cảm. Càng giống là linh hồn. Michiray không biết linh hồn là cái gì, nhưng là trong lòng của hắn theo bản năng sinh ra hai chữ này. Tựa hồ chỉ có hai chữ này mới có thể hình dung Cecilia trạng thái. Trước mắt còn không thể xác định, nhưng nếu thật là như vậy, nói rõ tại lần thứ hai Hokai đại chiến cuối cùng, xảy ra chuyện gì, những này là trong trò chơi không có đề cập, ta cũng không biết, có lẽ liền Otto cũng không biết, có thời gian xác nhận một chút tốt rồi. Nghĩ như vậy, Michiray bình phục nội tâm khuấy động tâm tình. Đưa ánh mắt về phía trung ương ngục giam cửa lớn màu đen. Tung bay tiến vào trong. Phía sau cửa là một cái trống trải đại sảnh. Bốn phía là do tấm thép tạo thành vách tường. Có từng cái bị chia đều lồng chim hình dạng cỡ nhỏ nhà tù. Bên trong trưng bày giường cùng đồ dùng hàng ngày. Không có người ở. Tại nhà tù hai bên, có hai đầu hình xoắn ốc thang lầu uốn lượn mà lên. Lan tràn đến cực cao bầu trời, thô sơ giản lược nhìn lại chừng mấy chục tầng, càng lên cao không gian lại càng nhỏ, giữa đại sảnh có một cái hố to, bên trong là bắn ra mãnh liệt tia sáng Hokai Energy lò động lực, bắn ra một đạo liên tiếp đỉnh tháp cột sáng, chiếu sáng bốn phía, nơi này cùng hắn nói là ngục giam, không bằng nói là một tòa tháp cao, nhìn bộ dáng. Hẳn là năm đó cầm tù nàng cái kia một tòa Babylon phòng thí nghiệm. Michiray đưa mắt nhìn ra xa, cuối cùng đang đến gần đỉnh tháp địa phương gặp được Cyrene. Điều khiển hư ảo thân thể phiêu lên, Michiray trực tiếp lên tới đỉnh tháp. Đỉnh tháp chỉ có một gian phòng, bên ngoài là do nặng nề tấm thép đúc thành cửa lớn. Không có khóa lại, nhưng là rất nặng nề. Cyrene phí hết chút khí lực đem cửa lớn kéo ra, lộ ra cảnh tượng bên trong, một chương màu trắng giường, cùng một cái ôm đầu gối, co quắp tại góc giường nữ hài. Nữ hài mặc trên người một kiện màu lót là màu trắng. bả vai bộ vị có màu vàng sậm hoa văn thiếp thân bọc thép. Tại bắp đùi bộ vị còn có ngôi sao năm cánh đồ án. Trên cổ có một cái kim loại V hình trang trí. Cổ áo mở thật lớn, lộ ra xương quai xanh cùng phía trên bộ ngực trắng như tuyết da thịt. Tại đỉnh đầu của nàng mang theo cùng loại tinh tinh đồ án màu đen vật trang sức. Hai đầu thật dài bím tóc trắng rũ xuống sau đầu, bờ môi phấn nộn, mũi thẳng tắp, một đôi màu xanh da trời đôi mắt phảng phất trong suốt mặt biển. Phản chiếu lấy trắng như tuyết ga giường, biểu lộ ảm đạm, mang theo không nói ra được uể oải cùng tịch mịch. Cô gái này chính là bị cầm tù tại Sirin trong đầu cái thứ hai ý thức. Kiana K423, tìm được. Michiray đứng tại Sirin bên người, nhìn về phía bên trong Kiana, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười hưng phấn. Nếu như không có cách nào dùng yêu cảm hóa Sirin, như vậy nơi này Kiana chính là ta chuẩn bị ở sau. Lúc này Kiana ý thức so với Sirin, giống như bị tỏa ánh sáng khí khí cầu so sánh một cái tràn ngập khí khí cầu. Nếu như ta vì nàng rót vào khí thể, để nàng biến thành cùng Sirin đồng dạng lớn, sẽ sinh ra hậu quả gì đâu? Thật là khiến người ta mong đợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.